Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, mới chỉnh quân ý nghĩ. Sư bộ trong văn phòng, Lịch Chiến nhúng tay nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, biểu lộ có chút xoắn suýt nói ra, cái này sư cấp biên chế, thật thể chúng ta rất khó chịu. Chúng ta hiện tại binh lực tình huống, các ngươi là rõ ràng, đổi quân đều đủ rồi, nhưng cái này hạn mức cao nhất không mở ra, liền không có chính quy danh phận, chỉ có thể hướng xuống suy nghĩ, mở rộng lữ cấp, đoàn cấp biên chế. Tề Lân nháy nháy mắt, nhẹ giọng trở lại, không được liền tuyên bố độc lập được rồi. Tần Vũ khoát tay áo, không, hiện tại còn không phải thời điểm, khu 9 bên kia lộn xộn. Chúng ta rút lui, Ngô gia cùng thế chiến thứ hai khu sẽ phi thường khó chịu. Mà lại tuyên bố độc lập cũng không phải đơn giản như vậy. Nó dính đến quốc tế tán thành vấn đề. Cái này phải có AM cùng liên hợp chính ép thừa nhận. Đến chậm rãi làm ngoại giao. Bằng không thì chuẩn bị cho ngươi cái phản quân tên tuổi. Xuyên phủ không có tính hợp pháp. Vậy ngươi thế nào làm a? Lịch Chiến hỏi. Ta suy nghĩ một chút, Tần Vũ đốt điếu thuốc, rất gà tặc mà nhìn xem ba người nói ra, chúng ta đem xuyên phủ bộ đội, chủ yếu chia ba bộ phận thứ nhất, là đại nha đệ nhất dã chiến lữ, cùng tuần thành vĩ 121 hỗn thành lữ. Hai cái này lữ tổng cộng có 12.000 người, là chúng ta chủ lực đao nhọn bộ đội, trừ cái đó ra, ta chuẩn bị đem Âu Hiểu Bân đoàn. Cũng mở rộng thành lữ cấp đơn vị tác chiến. Về sau cái này ba cái lữ, toàn bộ là sư bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Sau đó thì sao? Lịch Chiến truy hỏi. Bộ phận thứ hai, thành lập xuyên phủ Bắc Bộ chiến khu. Từ ngươi đảm nhiệm Bắc Bộ quan chỉ huy, đem Nguyễn gia, Tề gia bộ đội chỉnh biên thành hai cái lữ, toàn bộ từ ngươi dẫn đầu, nhằm vào khu 7, khu 9 tiến hành quân sự đóng giữ. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra, bộ phận thứ ba, thành lập xuyên phủ Tây Nam chiến khu, đem Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy bộ đội cũng chỉnh biên thành hai cái lữ. Từ Tề Lân dẫn đầu, chủ yếu phụ trách tại Lão Tam Giác địa khu nhằm vào khu 5 quân sự đóng giữ. Tề Lân suy nghĩ nửa ngày, cười nhẹ nói ra, cái này không phải liền là mô phỏng theo khu 8, khu 7 tiền trạm quân chế độ sao? Đúng vậy, nhưng ta cái này quy mô cùng người ta không so được. Tần Vũ bất đắc dĩ trở lại. Chúng ta không có biên chế, không có phiên hiệu, chỉ có thể làm ra cái này mấy a cái dở dở ương ương đơn vị tác chiến. Dạng này mới có thể có chỗ hiệu quả phân chia điều khiển đẳng cấp. Cùng bộ đội đóng giữ khu vực, cũng có thể. Lịch Chiến chậm rãi gật đầu. Một cái lữ 7.000 người, nhiều mở rộng 5 cái lữ. Chính là 35.000 người, cộng thêm đại nha cùng tuần thành vĩ bộ đội, tổng binh lực chính là 47.000 người. Dạng này xác thực có thể đem hiện hữu binh lực, đều hữu hiệu đồng đều mở ra. Không, còn có cái Lê Thế Hoành pháo đoàn. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, hắn cái kia đoàn đầy đủ là 5.000 người, mang bộ phận hậu cần tiếp tế đơn vị. Ý nghĩ chính là, thất lữ một đoàn. Phân ra hai đại tác chiến khu vực, đồng thời dựng sư bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến. Tề Lân suy nghĩ một chút nói ra, cái này hơn 5 vạn người, tối thiểu phải có hơn 1 vạn hậu cần tiếp tế đơn vị phục vụ. Làm nhiều như vậy bộ đội, xuyên phủ chịu nổi sao? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, xuyên phủ năm ngoái thu thuế cũng đã bắt đầu tăng mạnh. Chúng ta đã bắt đầu thấy quay đầu tiền, lại thêm khu 8, khu 7 bên kia vốn liếng, cũng đại quy mô hướng chúng ta nơi này tràn vào. Sang năm, năm sau, thương nghiệp thu thuế cũng sẽ cái trước bậc thang. Chúng ta đem trước đó nạn đói còn xong, nuôi sống cái 6-7 vạn người bộ đội, không hề có một chút vấn đề. Người nghĩ a, Lão Tam Giác địa khu nghèo như vậy, Phổ Hạt Tử còn có thể làm ra 6-7 vạn người. Chúng ta sao thế không phải cũng mạnh hơn hắn nhiều a? Cũng thế, Tề Lân gật đầu. Kỳ thật mọi người tại đây trong lòng đều rõ ràng. Tần Vũ đột nhiên làm ra đến như vậy hai cái dở dở ương ương chiến khu. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Trừ biên chế, phiên hiệu vấn đề bên ngoài. Càng lớn nội tại nguyên nhân là cân bằng. Xuyên phủ đệ nhất độc lập sư cái này trên biên chế hạn mở không ra. Cái kia Tần Vũ liền không có biện pháp đại quy mô tăng lên bộ đội đẳng cấp. Cũng rất khó đề bạt. Cái này một nhóm theo khu 8 trở về hạch tâm tướng lĩnh. Sĩ quan, lại thêm, này đến tầng sĩ quan tích lũy xong chiến công. Càng lên cao bò, phía trên vị trí trọng yếu lại càng ít. Chức vị không có quá nhiều trống chỗ. Vậy liền dính đến một cái công bằng vấn đề. Tỉ như, đại nha tham dự tiến đánh Cửu Giang. Trở về liền bị đề lữ trưởng. Nhưng người ta Âu Hiểu Bân, Nguyễn Gia, Từ Gia, Tề Gia bộ đội, cũng toàn bộ tham chiến. Đồng thời bỏ bao nhiêu công sức. Vậy ngươi Tần Vũ liền nói một người. Có phải là có chút không quá đủ ý tứ đâu. Xuyên phủ các đại gia tộc. Đi theo Tần Vũ đông chạy tây điên nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không chống đỡ một cái tuần thành vĩ sao. Hắn tới coi như lữ trưởng. Mà những người khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Đó có phải hay không cũng không quá hợp lý đâu. Lại thêm. Xuyên phủ hiện tại nguồn mộ lính ở vào phi thường sung túc trạng thái. Cái kia lại lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến phân chia. Liền ít nhất phải làm ra 20 mấy cái đoàn. Vậy dạng này làm, liền phi thường bất lợi cho chỉ huy tác chiến. Vì lẽ đó vậy không bằng thống nhất cải chế thành lữ cấp biên chế. Cho khu 8 trở về những quân quan này mở ra lên cao thông đạo. Phân khu vực phân chia quân sự chức trách. Như vậy mọi người liền đều có vị trí. Cũng dễ dàng cho đến tiếp sau chỉ huy quân sự cùng điều chỉnh. Tần Vũ nhìn xem đám người. Hít khói nói ra. Quyết định như vậy đi. Trừ cải chế đơn vị bên ngoài. Những bộ đội khác toàn bộ hủy bỏ phiên hiệu. Nguồn mộ lính đánh tan. Chờ đợi một lần nữa phân phối. Chúng ta dùng một tháng thời gian. Đem cái này sự tình thảo luận tốt. Đến lúc đó cải chế đại hội cùng nói ngậm đại hội cùng một chỗ mở. Ba người nghe tiếng đứng dậy. Cúi chào hô. Vâng. Lão Vương cũng đừng mang bộ đội. Cùng ta bên người làm tham mưu dài đi. Tần Vũ cười xông Vương tham mưu nói ra. Lịch chiến chạy tới điều khiển Bắc Bộ chiến khu. Bên cạnh ta cũng ít người. Được. Vừa vặn ta cũng không nguyện ý đi. Lão Vương cười gật đầu. Vậy liền định như vậy. Cuộc họp ngày mai thông khí. Tần Vũ đánh nhịp làm quyết định. Ngày kế tiếp, Á Minh chính ép sở tại địa. Xa đảo, Lão Lý mang theo thục trung tập đoàn cao quản đoàn đội. Ngồi ô tô đi tới AM trọng tài đình cao ốc. Theo đặc thù thông đạo vào thương sự tình trọng tài trong đình. Đám người dựa theo chỉ thị ngồi ở trên vị trí của mình. Lẳng lặng chờ đợi, ước chừng 5 phút về sau. Khu 5 người tại Khương Thái Dân dẫn đầu dưới, cũng tiến vào trong đình, ngồi ở mặt khác một bên, trọng tài kết quả tuyên bố trước đó, có mấy cái người Hoa Nam tử tới chuyên theo Lão Lý hàn huyên vài câu. Thái độ khách khí, ý cười đầy mặt, Khương Thái Dân tay trái nâng cầm lên, toàn bộ hành trình âm mặt, cũng không nói chuyện, 10 giờ sáng tả hữu, chính thức mở phiên tòa, đám người giữ vững tinh thần. Chuẩn bị chờ đợi kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, vô nhân khu số 109 khai thác trong căn cứ. Mạnh tỷ đổi công phục, thấp giọng Song Tưởng Học nói ra. Không cần nghĩ lấy ở bên trong chạy. Căn bản không có cơ hội. Có thể đi ra biện pháp chỉ có một cái. Tưởng Học không có nhìn hắn. Chỉ tốc độ nói rất nhanh trở lại. Tại khu mỏ quạng, đúng, chỉ có lúc làm việc. Chúng ta có nhất định tư nhân không gian. Mạnh tì cắn răng nói ra. Nghĩ cái đường đi. Đụng một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.